Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201: Thiên Tiết Sinh Nhật. Lạnh buốt nát phát cắt xuôi theo lấy Sika, làn da trượt qua. Sika uốn éo người, Thất Thất liền đem nó đè lại, ngoan ngoãn sửa chữa lông tóc. Thợ trang điểm Tiểu Tỷ Tỷ kỹ thuật không sai. Đem Sika trên thân một chút hơi dài hơi nặng nề lông tóc để ý mỏng, để nó thoạt nhìn càng như là một tuổi tuổi mèo trái phải con mèo. Tô Thanh Nịnh cùng Hàn Ngưng cũng tại một bên nhìn lấy. Sika hớt tóc thời điểm, biểu lộ lộ ra cực kỳ ủy khuất, còn luôn không nghe lời mà uốn qua uốn lại. Tô Thanh Nịnh bật cười, nói, Sika lông tóc cắt mỏng về sau, thoạt nhìn quả nhiên thật gầy quá đâu. Mèo, ta đây là mập giả tạo. Rất nhanh, thợ trang điểm Tiểu Tỷ Tỷ liền giúp Sika đem lông tóc sửa chữa tốt. Mặc dù không có trước đó như thế xõa tung lông mềm như nhung cảm giác, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất tự nhiên. Lý Vãn Thất sờ sờ Sika đầu to cười nói, Sika, ta lúc đầu vừa đem ngươi kiếm về thời điểm, ngươi chính là cái bộ dáng này, ngươi còn nhớ rõ sao? Mèo, Sika nhảy lên bàn trang điểm, chính mình chiếu chiếu tấm gương, trước kia chính mình như thế nào nó đã sớm quên đi, giống như vẫn luôn là cái dạng này không có quá lớn biến hóa. Hiện tại lại nhìn thời điểm, phát hiện chính mình quả nhiên như là trẻ lại rất nhiều. Biến hóa quá trình dù sao là dễ dàng bị xem nhẹ. Đóa hoa xinh đẹp cực kỳ phổ biến, nhưng nở hoa quá trình chưa có người xem qua. Lão nhân cũng cực kỳ phổ biến, nhưng người lão quá trình cũng rất ít có người chú ý. Thường thường đều là quay đầu thời điểm, đột nhiên phát hiện nguyên lai hoa đã mở, hoặc là hắn đã như thế già rồi. Sika phần diễn còn lại hôm nay 5 tràng, đều là rất đơn giản kịch bản, thuận lợi buổi chiều liền có thể đập xong cùng Lý Vãn Thất về nhà. Hóa xong trang về sau, đã không sai biệt lắm 11 giờ. Sika trận đầu hí liền muốn bắt đầu. Cái này chàng là nó cùng nhỏ Thiên Tuyết phối hợp trận đầu hí. Hàn Ngưng đối này vở kịch cũng là cảm thấy rất hứng thú. Nghe tới Chu Đạo tiếng gọi về sau, Hàn Ngưng liền mang theo Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh còn có Sika cái này còn tại soi gương xú Mỹ. Gia Hỏa đi qua trường quay bên kia. Triệu Khả Khanh hóa trang xong, sóng vai tóc ngắn nhu thuận xinh đẹp, mặc một bộ nát hoa váy nhỏ. Nàng đang ngồi ở trên ghế một bên mà lưng lời kịch đâu. Nàng mụ mụ cũng tại hiện trường, thỉnh thoảng chỉ đạo một cái. Nàng mụ mụ bản thân cũng là nghệ nhân xuất thân, kinh nghiệm vẫn là rất phong phú. Có nàng chỉ đạo, Triệu Khả Khanh không lộ vẻ khẩn trương. Lời kịch đọc được cũng là tương đối chảy sắc. Chúc Lý, chúc Lý. Triệu Khả Khanh nhìn đến Sika, liền để xuống kịch bản, hướng nó chạy tới. Tại Chu Đạo theo đề nghị, nàng bắt đầu gọi Sika vì Chúc Lý, làm sâu sắc một chút cảm giác thân thiết. Sika bị Lý Vãn Thất ôm đâu. Triệu Khả Khanh gặp lại là một vị chưa thấy qua xinh đẹp tỷ tỷ, liền ngọt ngào kêu một tiếng, tỷ tỷ tốt, người tốt, tiểu muội muội, dung mạo ngươi thật xinh đẹp đâu. Tỷ tỷ càng xinh đẹp. Lý Vãn Thất tâm hoa nộ phóng, thật là thật đáng yêu tiểu muội muội a. Niên kỳ nhỏ như vậy ánh mắt cứ như vậy tốt, về sau nhất định có thể trở thành đại minh tinh. Tỷ tỷ, ta có thể ôm Chúc Lý sao? Chúc Lý? A a, có thể a. A, Sika một mặt không nói nghe lấy Lý Vãn Thất cùng Triệu Khả Khanh thương nghiệp lẫn nhau thổi. Tiếp lấy nó giống như là một khối thương phẩm một dạng bị hai người giao thủ đổi lấy đổi đi. Triệu Khả Khanh yêu thích không buông tay mà lột lấy Sika. Sờ sờ nó đầu lớn nói. Chúc Lý, chờ một lúc chúng ta có bánh gato ăn a, mèo. Sika có chút mong đợi. Chu Đạo tại trường quay kiểm tra một lần. Tiếp lấy cao giọng nói. Đều vào sân a, Khả Khanh, người mang Sika cũng tới. Chúng ta muốn bắt đầu. Sika, cố lên oa. Trước mắt Thanh Nịnh tỷ tỷ cũng tới nhìn ngươi. Ngươi muốn biểu hiện tốt a. Lý Vãn Thất quơ quơ quả đấm nói. Mèo ô, Sika, cố lên. Khả Khanh cũng cố lên. Hàn Ngưng cùng Tô Thanh Nịnh cũng cùng một chỗ khích lệ nói. Triệu Khả Khanh ôm Sika một đường chạy chậm đi qua. Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh liền theo Hàn Ngưng. Tại nhân viên đoàn kịch bên này an tĩnh nhìn lấy các nàng quay phim. Ghi chép tại trường quay. Đánh bản. Người dưới trời sao thứ 34 màn. Trận thứ 2. Bắt đầu. Ngoặc kép. Trước mắt Thiên Tiết rất vui vẻ. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của nàng. Đồng thời cũng là Trúc Lý sinh nhật. Trúc Lý là năm ngoái nàng sinh nhật ngày đó nhặt được. Đến hiện tại đã vừa vặn thời gian một năm. Theo vừa mới bắt đầu mang về nhà con mèo nhỏ. Đến hiện tại, Trúc Lý đã biến thành một con mèo to meo. Chỉ là vẫn như cũ cực kỳ nghịch ngợm ham chơi. Lúc 7 giờ tối, mụ mụ tại phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Trước mắt Thiên Tiết sinh nhật, mụ mụ đặc biệt thêm thật nhiều đồ ăn. Còn mua một cái lớn bánh gato. Trúc Lý, ta còn có một đầu bít tất đâu. Bị ngươi giấu đi đâu vậy? Lầu các bên trên truyền đến Thiên Tiết thanh âm. Mụ mụ hôm qua mới cho nàng vừa mua bít tất đâu. Trước mắt liền chỉ còn lại một đầu. A, ngươi đừng chạy. Trả ta bít tất. Nơi thang lầu. Một đầu mạnh mẽ đại bạch miêu trong miệng ngậm hoa bít tất chạy xuống tới. Tiếp lấy lại truyền tới Thiên Tiết cộc cộc cộc xuống lầu thanh âm. Trong tay nàng cầm một cái khác bít tất. Tức giận đuổi theo Trúc Lý. Đường sơ nhu nhược đáng thương con mèo nhỏ đã trở nên siêu cấp nhanh nhẹn. Thiên Tiết đuổi theo nó trong phòng chạy nửa ngày. Sừng sốt không thể đuổi kịp. Ngược lại đem chính mình mệt mỏi đến trực xuyễn thô khí. Trúc Lý nhảy lên ghế sofa. Đem bít tất buông xuống. Một mặt đắc ý nhìn lấy Thiên Tuyết. Hỏng Trúc Lý. Ta ghét nhất ngươi. Thiên Tiết tức giận. Không truy nó. Quay người chạy lên lầu. Lần này đến phiên Trúc Lý cuống lên. Nó tranh thủ thời gian ngậm lên nhỏ bít tất. Nhảy xuống ghế sofa. Lại chạy đến Thiên Tiết trước mặt. Thiên Tiết hì hì cười một tiếng. Một tay lấy nó bắt được. Hai tay dâng nó mặt to vuốt vuốt. Hung tợn nói. Hừ, ngươi nếu là lại giấu ta bít tất. Ta cũng không cần ngươi. Mèo, Trúc Lý khéo léo đáp lại một tiếng. Thiên Tiết liền ôm nó cùng một chỗ trở về phòng. Hôm nay là sinh nhật của nàng đâu. Nàng muốn ăn mặc rất xinh đẹp mới được. Nàng mặc một bộ nát hoa váy nhỏ. Lại mặc lên mới bít tất. Còn thay đổi ba ba mua cho nàng cặp kia giày da nhỏ. Trúc Lý trên giường tò mò nhìn Thiên Tiết trang phục. Nàng học buộc tóc rất lâu. Đối tấm gương đâm cả buổi vẫn là buộc không tốt. Không khỏi có chút nản lòng. Trúc Lý liền nhảy xuống giường. Nhảy đến trên bàn trang điểm. Nhìn lấy trong gương Thiên Tuyết. Đồng thời tò mò duỗi ra móng vuốt nhỏ sờ sờ trong gương nàng. Thiên Tuyết bật cười. Xoa xoa đang soi gương Trúc Lý đầu to. Cười nói. Đại ngốc mèo. Đây là ta a, đây là ngươi. Ngươi sờ trong gương ta. Làm sao sờ được a, mèo ô. Trúc Lý liền tại trên mặt bàn nằm xuống. Con mắt vẫn như cũ không nháy mắt nhìn lấy trong gương nàng. Cái đuôi to rủ xuống cái bàn. Chóp đuôi còn uốn qua uốn lại. Trúc Lý, ta cho ngươi buộc tóc. Thiên Tiết lấy ra hai cây nhỏ da gân. Một cái tay nhỏ nắm bắt Trúc Lý đầu hậu phương một nhúm lông. Một cái khác tay nhỏ đem dây thun quấn lên đi. Trói lại cái nho nhỏ tóc buộc. Chờ nàng đem cái thứ hai tóc buộc cũng cột chắc thời điểm. Trúc Lý dáng vẻ thoạt nhìn hài hước cực kỳ. Như là đầu to đằng sau dài hai cái sừng nhỏ. Trúc Lý có chút không thích đây đối với sừng nhỏ. Muốn dùng chân đi cào. Nhưng chính là với không tới. Đại ngốc, Thiên Tiết đưa nó ôm. Xuống lầu, đi tại thang gác thời điểm. Hướng xuống liền thấy mụ mụ từ trong phòng bếp bưng ra mỹ vị đồ ăn. Nàng thật sâu ngửi một cái khí. Thơm quá a, đi xuống ăn cơm đi. Mụ mụ tại tạp dề bên trên xoa xoa tay. Đem tạp dề cởi xuống. Treo ở cửa phòng bếp trên kệ. Thiên Tiết ôm Trúc Lý đến trước bàn cơm. Trên bàn năm đạo đồ ăn. Còn có canh thang. Ở giữa là một cái lớn bánh gato. Nàng đem Trúc Lý phóng tới mặt khác trên một cái ghế ngồi. Trúc Lý đồng dạng bị mùi thơm của thức ăn nhi hấp dẫn. Trên ghế đứng lên. Hai con móng vuốt nhỏ khoác lên trên mặt bàn. Muốn nhìn một cái phía trên thức ăn. Thiên Tiết ngồi trên ghế. Một đôi chân nhỏ lơ lửng giữa trời. Hoạt bát mà đung đưa. Chúng ta ăn trước sao? Thế nhưng là ba ba còn chưa có trở lại đâu. Hắn nói muốn bồi ta sinh nhật. Thiên Tuyết vểnh vểnh lên miệng nhỏ nói. Mụ mụ rửa chén đũa xong lấy ra. Giải thích nói. Hắn vốn là muốn tan tầm. Nhưng đột nhiên hộ khách bên kia xảy ra vấn đề. Ba ba của ngươi đến chạy tới hỗ trợ xử lý một chút. Hắn để ta nói cho ngươi sinh nhật vui vẻ đâu. Hừ, lại là dạng này. Năm ngoái cũng là dạng này. Hắn dù sao là nuốt lời. Thiên Tuyết có chút không vui. Bởi vì công việc nguyên nhân. Ba ba dù sao là đi sớm về trễ. Cùng với nàng thời gian chung đụng rất ít. Mỗi lần ba ba tan tầm trở về thời điểm. Nàng đã ngủ. Chờ nàng khi tỉnh ngủ. Ba ba đã đi ra ngoài đi làm. Có chừng 3 năm không có bồi Thiên Tuyết thật tốt qua một lần sinh nhật. Ba ba muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Mụ mụ lưu tại nhà bên trong chiếu cố ngươi. Trong nhà nguồn kinh tế cũng chỉ có ba ba một người tại chống đỡ. Thiên Tuyết, kết thúc cái này sinh nhật liền 8 tuổi. Phải học được thông cảm một cái ba ba gian khổ. Thiên Tuyết muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là khéo léo nói. Ta đã biết, ba ba xác thực cực kỳ vất vả. Chấm ngoặc kép, mụ mụ cười cười, sờ sờ đầu của nàng, chuẩn bị bắt đầu đơm cơm. Mụ mụ, chúng ta tối nay lại ăn à? Ta muốn đợi ba ba trở về. Tốt, ngươi giúp ta buộc tóc. Ta dù sao là học không được buộc bím tóc. Phải hay là không tóc ta không đủ dài à? Ta lại dạy ngươi một lần. Chấm ngoặc kép, đồ ăn đã sớm ngồi xuống. Thiên Tuyết cùng mụ mụ nhưng không có động đũa. Đã hơn 7 giờ tối đồng hồ. Thiên Tuyết ngồi tại trước bàn cơm trên ghế. Mụ mụ ở sau lưng nàng giúp nàng lấy mái tóc buộc thành một cái xinh đẹp đuôi sam. Trúc Lý tại mặt khác trên một cái ghế ngồi. Lệch lấy đầu to tò mò lại nhìn Thiên Tuyết. Lại hiếu kỳ mà ghé vào bàn bên cạnh ngửi một cái đồ ăn. Lúc 8 giờ rưỡi, Thiên Tuyết còn không ăn cơm. Nàng có chút buồn ngủ. Liền chạy tới trên ghế salon nằm nghiêng ngủ. Trúc Lý chui vào nàng trong ngực. Cùng với nàng ngủ chung. Thiên Tuyết liền ôm nó. Ngủ lấy thời điểm. Lông mày đầu vẫn là hơi nhăn lấy. Mụ mụ cầm điện thoại. Đến nơi hẻo lánh gọi điện thoại cho hắn. Ngươi làm xong sao? Thiên Tuyết một mực chờ đợi ngươi trở về ăn cơm đâu? Ta. Ai. Tốt. Ta hiện tại liền trở về. Tiếp vào hắn chính tại gấp trở về tin tức về sau. Mụ mụ liền đem thức ăn cầm về phòng bếp lần nữa làm nóng một lần. Thiên Tuyết, Thiên Tuyết, trong lúc ngủ mơ, Thiên Tuyết cảm giác có người nhẹ giọng kêu gọi nàng. Thanh âm hùng hồn để người an tâm. Nàng chậm rãi mở to mắt, ánh đèn có chút chướng mắt. Đói bụng không? Ba ba về trễ, ăn cơm đi. Mông lung ngủ ý lập tức tỉnh táo lại. Đây không phải nằm mơ. Ba ba thật gấp trở về theo nàng sinh nhật. Ba ba, ngươi làm sao mới trở về à? Thiên Tuyết dụi dụi con mắt. Tranh thủ thời gian bỏ người lên. Bổ nhào vào trong ngực hắn. Hưng phấn mà như là thu được toàn thế giới lễ vật tốt nhất. Ba ba đưa nàng ôm lấy. Sờ sờ đầu của nàng. Ôn nhu nói. Là ba ba không đúng. Trước mắt sinh nhật ngươi trả lại muộn như vậy. Hy vọng ngươi không nên trách ba ba mới là. Mới sẽ không. Chấm ngoặc kép. Thiên Tuyết con mắt có chút hồng hồng. Nàng còn tưởng rằng năm nay sinh nhật. Ba ba lại không có cách nào theo nàng qua. Một nhà ba người rốt cục bao quanh Viên Viên ngồi đến trên bàn cơm. Trúc Lý trước mắt cũng rất vui vẻ. Nó mặc dù không biết hôm nay là ngày gì. Nhưng Thiên Tuyết vui vẻ. Trúc Lý liền có thể cảm nhận được nàng cảm xúc. Trúc Lý cũng liền cùng một chỗ vui vẻ. Thiên Tuyết đem Trúc Lý ôm phóng tới bên cạnh mình trên ghế. Mụ mụ đem bánh gato hộp mở ra, chen vào ngọn nến. Ba ba liền dùng cái bật lửa đem ngọn nến đều điểm sáng. Thiên Tuyết trên đầu mang theo một đỉnh xinh đẹp sinh nhật mũ. Trúc Lý trên đầu đồng dạng mang theo một đỉnh khả ái tiểu sinh nhật mũ. Trong phòng đèn đóng lại, cũng chỉ thừa bàn ăn bên này lóe lên ấm áp ánh nến. Thiên Tuyết, Trúc Lý, hôm nay là các ngươi hai sinh nhật à? Mụ mụ chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, đối ngọn nến cầu ước nguyện à, ừ. Thiên Tuyết rất vui vẻ, đem Trúc Lý ôm ở trước người. Đối với nó nói, Trúc Lý, người cũng nhắm mắt lại, chúng ta cùng một chỗ cầu nguyện. Mèo, Trúc Lý không có nhắm mắt lại, Nó ngẩng đầu nhìn nhắm mắt lại nghiêm túc cầu nguyện Thiên Tuyết. Lại hiếu kỳ nhìn một chút chính tại khiêu động ánh nến. Yên lặng, được rồi. Thiên Tuyết mở to mắt, đầy mặt hưng phấn mà phồng má. Đem ngọn nến thổi tắt. Ba tức thời mở đèn lên. Tiếp lấy như là ảo thuật một dạng. Xuất ra hai kiện lễ vật. Thiên Tuyết, ba cùng mụ mụ chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Mỗi ngày vui vẻ. Ừ, ta thật vui vẻ. Thiên Tuyết không kịp chờ đợi mà tiếp nhận lễ vật. Món kia đóng gói trưởng thành đầu hình. Là một đầu tinh xảo đẹp mắt bút máy. Đây là nàng lễ vật. Một món khác là một cái hộp lớn. Bên trong là một cái khả ái con mèo bát. Đây là Trúc Lý lễ vật. Tới ăn bánh gato à, ba cho Thiên Tuyết cắt một khối lớn bánh gato. Lại cho Trúc Lý cắt cái nhỏ bánh gato. Trúc Lý cắn một cái xuống dưới. Dính đầy mặt đều là bơ. Chọc cho ba người cười lên ha hả. Trúc Lý, từ từ ăn. Còn có rất nhiều. Mụ mụ lấy tới một cái khăn tay. Giúp Trúc Lý lau lau nó mặt to trứng. Trúc Lý vặn vẹo uốn éo. Lại một đầu quấn tới trước mặt bánh gato bên trong đi. Người cho phép cái gì nguyện a? Ba hiếu kỳ nói. Hì hì, không thể nói. Nói liền mất linh. Thiên Tuyết nháy nháy mắt. Thần bí bí. Trúc Lý vừa ăn bánh gato. Lại ngẩng đầu nhìn một chút Thiên Tuyết. Nàng xem ra thật vui vẻ a. 3800 chữ đại chương. Cầu nguyệt phiếu rồi. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.